Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 195, khóc chuyện audio.com. Ngay lúc cô muốn thừa dịp những người khác không chú ý nhảy xuống. Nam chính đang nghe giảng bài lại quay đầu nhìn lại. Sau đó, một người một mèo ánh mắt đối nhau. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy ngo ngoe duy trì lấy động tác nhấc chân. Con người đối phương tựa như có một loại không hiểu ma lực. Đó là một loại thờ ơ đạm mạc, biết rất rõ ràng không tiến vào được trong tầm mắt đối phương. Lại hấp dẫn lấy vô số người che già mang mọc tranh tới đầu rơi máu chảy. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, đối phương liền rời đi ánh mắt, trên mặt thậm chí không có kinh ngạc thần sắc, vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là cái nhìn này lại làm cho nữ sinh bên cửa sổ nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu đã tự yêu đương trực tiếp nhảy đến sinh con. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, sau đó quay người nhảy xuống, sợ trễ quá sẽ chịu đói. Trầm Mộc Bạch đặc biệt trước khi tan học lại đi căng tin lấy một phần ăn. Chỉ bất quá lần này thật là bất hạnh gặp được con chó buổi sáng kia. Không đợi đại thẩm từ bên trong đi ra, cô lại bị con chó này đuổi tới đến bò tới trên tường rào. Con chó này kiên nhẫn so với buổi sáng tốt hơn nhiều. Một mực chờ đến tan học, như cũ không nguyện ý rời đi. Trầm Mộc Bạch quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Đáng tiếc mèo chó ở giữa ngôn ngữ không thông. Một cái uông uông uông, một cái meo meo meo. Chỉ có thể dương mắt lẫn nhau nhìn, thật xa nhìn thấy thân ảnh nam chính ở trong mọi người. Vô luận khí chất vẫn là thân hình đều muốn bỏ xa nam sinh ở phụ cận mấy con phố. Còn thu hoạch được một nhóm lớn nữ sinh ghé mắt, đáng tiếc người trong cuộc hoàn toàn không có cảm giác, liền một cái ánh mắt dư thừa cũng lười phân đi ra. Trầm Mộc Bạch cũng không để ý con chó dưới tường này. Một cái nhảy vọt, trực tiếp từ tường bên trên nhảy ra ngoài trường, vẫn như cụ kiên nhẫn đi theo sau lưng nam chính. Trầm Mộc Bạch dẫm lên đệm thịt, trông thấy con bướm trên đường, bị bản tính của mèo có chút đồng hóa cô nhịn không được nhào tới. Cứ như vậy một đường chơi lấy, rất nhanh liền đến đích, Giang Nhất Nhiên mở ra cửa chính, lần này hắn cũng không có đóng cửa lại, mà là đi thẳng vào. Trầm Mộc Bạch lại là có chút ngây ngẩn cả người, cô nhìn chằm chằm cửa không có bị đóng lại, nội tâm trải qua một hệ liệt dãy giụa. Cuối cùng vẫn là quyết định cả gan đi vào, đi qua bậc cửa, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, bây giờ bước lên trên thảm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào, sau đó một chút liền nhìn thấy bát trong phòng khách, thoạt nhìn 10 điểm sạch sẽ, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, Giang Nhất Nhiên còn giữ bát của con mèo có lẽ chính là một loại thái độ, coi như hắn cũng không thèm để ý con mèo này. Nhưng cũng không có đến cấp độ 10 điểm tuyệt tình. Khi tiến vào phòng khách, cô cũng không nhìn thấy thân ảnh đối phương. Thế là quay đầu nhìn một vòng, phát hiện trong phòng vô luận là bài trí vẫn là phương diện vệ sinh đều hết sức sạch sẽ. Trên mặt đất sạch sẽ đến có thể phản chiếu rõ ràng ra bóng dáng bản thân. Nhưng khi cô quay đầu trông thấy lốt chân nhỏ bản thân, chính con mèo đều cứng ngắc, mà vào thời khắc này, trên lầu Giang Nhất Nhiên đi xuống, lúc hắn trông thấy trên mặt đất lúc đầu sạch sẽ không một vết bẩn bây giờ xuất hiện một chuỗi không rõ ràng dấu chân. Vẫn là hơi nhíu mày, ngay lúc Trầm Mộc Bạch khẩn trương cho rằng đối phương sẽ đuổi bản thân ra khỏi nhà thời. Đối phương lại hướng về phía cô đi tới, cụp xuống suy nghĩ mắt, ánh mắt đạm mạc rơi vào trên người con mèo, nam sinh thân hình hoàn mỹ cao gầy cúi người. Nắm chặt một túm lông coi như sạch sẽ ở phần gáy. Sau đó hướng về hướng phòng tắm đi đến, mà Trầm Mộc Bạch lại là đại não hoàn toàn ngừng vận chuyển. Thẳng đến lúc bị ném vào trong bồn tắm, mới bừng tỉnh, cách trương.